Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 186. Không tiết tháo, góc truyện audio.com. Kaka không thích sao? Lúc trước đi ngang qua phòng ngươi, ta thấy Lục Man cũng nói như vậy, ngươi không phải rất thích à? Tử Nhiên hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Nghe được Tử Nhiên lời nói, Tiêu Long không khỏi vỗ trán, lần sau nếu làm chuyện xấu, nhất định không nên quên đóng cửa phòng lại. Không nghĩ đến lúc đó lại bị nha đầu này nhìn trộm. Lúc đó ta thấy Kaka vô cùng ưa thích cầm lấy Lục Man nơi này, không lẽ nơi này tốt như vậy? Hai bàn tay xoa xoa trước ngực đoàn kia kiểu nhũ, Tử Nhiên hơi nghi hoặc cảm giác có chút lạ lạ. Khụ, bây giờ ngươi nên mặc đồ vào cái đã. Hò khan một tiếng, Tiêu Long nhịn xuống đem nha đầu này đè xuống xúc động. Tiêu Long thu hồi lửa nóng ánh mắt, từ trong nạp giới lấy ra một bộ áo choàng, vừa định đưa cho Tử Nhiên. Nhưng khi bàn tay vừa chạm đến người của đối phương thì cả người Tử Nhiên đột nhiên run lên. Chợt một trận ánh sáng xanh khác thường từ trong cơ thể Tử Nhiên bùng phát ra. Dưới đạo ánh sáng xanh này, thân hình Tử Nhiên bỗng nhiên thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Chỉ vẻn vẹn có mấy lần hô hấp, một cái đại mỹ nhân có dáng người lung linh liền biến thành thân thể mềm mại trần truồng trong bộ dáng của một tiểu nữ hài. Ngạc nhiên nhìn sự biến hóa này của Tử Nhiên, Tiêu Long giật mình, chợt nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu. Xem ra mặc dù đã tiến vào lục giai, nhưng Tử Nhiên vẫn chưa hoàn toàn hóa giải hết dược lực của hóa hình thảo kia. Tiêu Long thần sắc hiện lên một tia tiếc nuối, hắn còn muốn nhìn lâu một chút đây. Đợi đến khi Tử Nhiên trưởng thành cũng không biết đến khi nào. Tử Nhiên cũng bị biến hóa đó của mình mà kinh hãi. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy thân thể của mình lại biến trở về bộ dáng của tiểu cô nương trước kia thì hai lông mày nhỏ nhỏ nhất thời dựng lên. Nhìn thấy Tiêu Long cái kia tiếc nuối vẻ mặt lúc không khỏi tức giận đến xông tới, hai tay không ngừng quơ loạn trên mặt của Tiêu Long. Cánh tay Tiêu Long ôm lấy Tử Nhiên đang nhào đến, cảm thụ được da thịt trơn mịn như dương chi bạch ngọc, ánh mắt nhất thời có chút xấu hổ, hò khan một tiếng, vội vàng đem áo choàng đen trên tay mạnh mẽ phủ lên người của Tử Nhiên, sau đó hung hăng gõ một cái ở trên đầu, nói. Im lặng một chút cho ta, nếu không về sau không luyện chế đan dược cho ngươi, đừng a ca ca ta biết sai rồi. Tử Nhiên hai mắt uông uông nước mắt nhìn Tiêu Long đáng thương nói. Biết sai là tốt rồi. Xoa xoa Tử Nhiên mái tóc rối, Tiêu Long hài lòng gật đầu. Đáng giận hóa hình thảo. Tử Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại cười híp mắt nhìn Tiêu Long nói. Ca ca, nếu không để ta hôn ngươi một cái, sau đó ngươi luyện chế cho ta thêm mấy chục viên đan dược. Nghe được lời của nàng nói, Tiêu Long trên trán rơi xuống một đạo hắc tuyến. Ngươi cho rằng đan dược là rau cải trắng sao, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tiêu Long tại Tử Nhiên mông đít nhỏ bóp một cái tức giận nói. A, Tử Nhiên kinh hô một tiếng, không khỏi lùi lại, hai tay bưng bít lấy mông đít nhỏ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn lấy Tiêu Long. Vậy cho ta mấy viên cũng được, cùng lắm ta cởi đồ ra cho ca ca ôm ngủ. Tử Nhiên nha đầu này tuyệt đối học được rất nhiều cái xấu, mở miệng ra liền biết dụ người. Nàng cho rằng Tiêu Long hắn là gặp sắc liền bị mê hoặc sao. Hừ, không cần phải tốn công luyện chế, ta nơi này có sẵn mấy trăm viên rồi, cho ngươi làm quả ăn vặt. Nói xong Tiêu Long mặt không đỏ, xuất thủ hào. Góc truyện audio.com, phóng, liền đem ba bình ngọc chứa đầy đan dược từ trong nạp giới lấy ra để ở trên bàn. Yêu nhất ca ca, Tử Nhiên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên bàn bình ngọc, sau đó liền treo trên người ôm lấy hắn, ở trên môi Tiêu Long hôn một cái. Tiêu Long bị Tử Nhiên hôn môi, hận không thể phun huyết, nha đầu này tuyệt đối xem trộm hắn rất lâu rồi mới học được những thứ này. Đem quả ăn vặt thu lại đi, tuyệt đối không được đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết, nghe chưa? Tiêu Long nhìn Tử Nhiên dặn dò nói, nếu như để chúng nữ biết hắn đối với Tử Nhiên nói mấy câu lúc nãy, các nàng nhất định sẽ đem hắn đánh cho tàn phế. Đặc biệt là Thanh Lân nha đầu này, nếu như để nàng biết hắn như vậy sùng Tử Nhiên, nàng nhất định sẽ dùng một cái vạn xà la chi trận đem mấy vạn đầu xà hệ ma thú cho triệu hoán ra truy sát Tử Nhiên. Nghĩ đến khung cảnh đó, Tiêu Long không khỏi dùng mình một cái. Yên tâm đi ca ca, ta rất kín miệng, Tử Nhiên vỗ ngực đảm bảo nói. Nghe vậy Tiêu Long liền yên tâm, người cứ chậm rãi ăn đan dược, ta trước đi ra ngoài. Nói xong Tiêu Long liền xoay người rời đi. Vừa rời khỏi đình viện, hắn liền nhìn thấy một cái như thanh liên mới nở xinh đẹp thân ảnh đi tới. Tiêu Long ca ca, là Huân Nhi à, ngươi đến nhìn ta sao? Tiêu Long nhìn Huân Nhi cười nói. Cũng không phải vậy, có Gia Mã đế quốc hoàng thất Gia Hình Thiên đến tìm ngươi, hắn còn có mang theo hai vị công chúa, hiện tại Tiêu Thúc Thúc đang tiếp đón bọn hắn. Huân Nhi nhìn Tiêu Long híp mắt cười nói. Gia Hình Thiên tới, hắn tới làm gì? Tiêu Long nghi ngờ hỏi. Huân Nhi trầm mặc một lúc mới nói. Có lẽ cùng Tiêu Long ca ca có quan hệ, cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Long không hiểu, Huân Nhi xinh đẹp ánh mắt híp lại, hài hước nói. Ta nghe nói tiểu công chúa trời sinh linh hồn lực cường đại, hơn nữa còn sở hữu hỏa thuộc tính mang theo một tia mộc thuộc tính. Tại tự mình học hỏi mấy năm liền có thể luyện chế ra được nhất phẩm đan dược. Mà Tiêu Long ca ca là một vị cường đại luyện dược sư, e là gia hình thiên muốn để cho Tiêu Long ca ca nhận tiểu công chúa làm đệ tử đi. Cách chương.